thiếp không nghĩ như vậy, nhưng bí mật này không phải của thiếp mà là bí mật của Tạ Tòng Diễm. Sở Giao dãy dụa muốn rút tay ra, thiếp đã được Tiểu Cữu Cữu đồng ý, thực mau chàng sẽ biết. Khấu Lẫm nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, ta không có nửa phần hứng thú đối với bí mật của hắn. Trước tiên ta muốn nàng nói cho ta biết mục đích nàng tìm hắn tới là gì. Sở Giao chần chừ, không nói, chỉ tiếp tục bôi thuốc, thiếp chỉ hy vọng chàng nhớ kỹ, bất luận quá khứ của chàng thế nào thì hiện tại cạnh bên chàng luôn có thiếp. Khấu Lẫm đang muốn nói chuyện thì ám vệ vội vàng tới báo, đại nhân, bên phủ Hạ Lan truyền đến tin tức Hạ Lan phu nhân bị tặc phỉ bắt đi. Khấu Lẫm đứng bật dậy, các ngươi tất cả đều làm ăn cái rắm gì thế? Ám vệ kinh hoàng giải thích, trước đó Đoạn Tổng Kỳ đã điều hết mọi ám vệ đi rồi. Đoạn Tiểu Giang ở nơi nào? Thuộc hạ không? Không rõ ràng lắm, Khấu Lẫm chợt cúi đầu nhìn về phía Sở Giao, môi mỏng mím chặt. Sở Giao trụ vững dưới áp lực, đứng dậy cầm lấy một phần bản đồ trên bàn, phu quân tin thiếp một lần, một mình đi tới chỗ có đánh dấu đỏ, trước tiên ẩn thân đi vào chờ Tiểu Cữu Cữu hỏi chuyện. Khấu Lẫm do dự một chút rồi tiếp nhận bản đồ, nhìn lướt qua, là hang khắc tượng Phật ngoài thành, hắn gấp bản đồ bỏ vào tay áo, cất bước ra cửa, khi sắp rời phòng lại quay đầu nói, Giao Giao, không nên để ta thất vọng với nàng. Cách chương.